Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, thực tập đào tạo. Cô Akira trở lại phòng tạp vật về suy nghĩ một chút Juni Taisen thế giới sự tình. Cô Akira thở dài một hơi, 12 người bên trong. Kỳ thực có mấy cái người là rất đáng tiếc thân. Theo đuổi không sát chủ nghĩa. Muốn cùng thỏ sống chung hòa bình. Thế nhưng là bị thỏ một đao đâm chết dần. Một cái đối với tương lai rất mờ mịt thiếu nữ như chiến sĩ còn có ngỏ. Thế nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Thế giới kia quy tắc chính là như vậy. Ta không có thể thay đổi thế giới kia thực lực. Cũng chỉ có thể đủ dựa theo thế giới kia quy tắc mà làm việc. Thế giới này ta hẳn là không có cơ hội lại đi. Cô Akira thu hồi tâm tư đột nhiên. Cô Akira ý thức được một vấn đề, cái này trong truyền thuyết đồ làm bếp. Có thể hay không ngay ở cái này phòng tạp vật bên trong? Cô Akira vội vã siêu tầm một lần. Có điều không có phát hiện hư hư thực thực đồ vật, đúng rồi. Nếu như ở trong này, khẳng định đã bị những người khác tìm rất nhiều lần. Nơi nào còn có thể đến phiên ta? Cô Akira đem phòng tạp vật thu dọn một lần. Đồ vật toàn bộ đều chồng đến một góc. Lập tức tướng môn đặt ở một cái khác góc tối. Lấy ra chìa khóa. Tướng môn khóa kỹ hiện tại cô Akira yên tâm một chút. Coi như có người tiến vào phòng tạp vật. Nhìn thấy cánh cửa này. Cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng cánh cửa này cất giấu bí mật gì. Nhiều lắm tướng môn đẩy ra. Trong cửa sau cất giấu món đồ gì tuyệt đối sẽ không nghĩ đi tìm chìa khóa. Đem cánh cửa này mở ra mà cánh cửa này không mở ra. Là tuyệt đối sẽ không phát động đi về dị giới năng lực tắm rửa một lần sau khi. Cô Akira nằm đến trên giường, màu trắng thực đơn. Sữa bò cơm, cháo hoa quế, bò viên, màu xanh lục thực đơn. Hải sản cơm rang, màu xanh lam thực đơn. Tempura, sushi, màu tím thực đơn. Bản bang món ăn, có những thứ đồ này. Đối với một cái đầu bếp tới nói, coi như là ở Sokugeki no Soma thế giới, cũng tuyệt đối đủ. Có thể không cần như vậy sốt ruột đi tìm mới thực đơn, mà là đến tìm chút thời giờ. Đến rèn luyện một chút tài nấu nướng của ta cơ sở năng lực, vừa nhiên đã chiếm được nhiều như vậy. Chủ nghệ phương diện đồ vật. Như vậy, cô Akira khẳng định là muốn ở chủ nghệ con đường này lên tiếp tục đi. Đặc biệt là, thế giới này, cô Akira biết được, tựa hồ cũng không chỉ là Sokugeki no Soma đơn giản như vậy, trong truyền thuyết đồ làm bếp. Trong tầm hiểu biết của ta, chỉ có Trung Hoa tiểu đương ra một cái, chẳng lẽ hai cái này thế giới? Kỳ thực là một thế giới. Cô Akira không có quá nhiều nghĩ, nhắm mắt lại, rất nhanh tiến vào giấc ngủ ở trong ngày thứ hai, Akilulu. Ngươi là theo ta cùng đi thực tập đào tạo, vẫn là ở đây xem tiệm. Xem tiệm, Akiko sẽ phụ trách ngươi ba món ăn. Đồ ăn ngươi không cần lo lắng, Akilulu nghiêng đầu do dự một chút, vậy ta đợi ở chỗ này đi. Cái kia cái gì thực tập đào tạo? Vừa nghe liền điều kiện không tốt lắm dáng vẻ, cái kia theo ngươi, Takahashi Aoyama rất sớm đã. Đến rồi, cô Akira sáng sớm muốn xuất phát, vì lẽ đó rồi cùng Takahashi Aoyama ước định một cái tương đối sớm thời gian. Thực tập đào tạo là tập thể hành động, cô Akira không muốn bởi vì chính mình một người, mà ảnh hưởng đến những người khác thời gian, Giang tiên sinh. Takahashi tiên sinh. Vào đi, cô Akira đem Takahashi Aoyama nghênh đi vào. Nói, Takahashi tiên sinh, đại khái phương án cứ dựa theo chúng ta trước thương lượng kỹ càng rồi là được. Mặt khác ta còn có một yêu cầu. Ta hy vọng, cái này phòng ăn, có thể bao quát một hồi tư nhân phòng ăn, tư nhân phòng ăn. Là như vậy. Sau đó ta có thể sẽ thay đổi phòng ăn vị trí. Vì lẽ đó nơi này lại không biết làm vì là khách nhân sử dụng phòng ăn. Mà là chính ta sử dụng phòng ăn. Ta nghĩ để trong này càng lộ vẻ ở nhà một ít, ta rõ ràng. Ta sẽ để nhà thiết kế chú ý phương diện này. Akiko thở hồng hộc đi vào, ông chủ. Thật không tiện, ta tới chậm, không có chuyện gì. Vừa vặn, cô Akira hướng về Takahashi Aoyama giới thiệu. Đây là Akiko, khoảng thời gian này ta xảy ra đi. Vì lẽ đó không thể nhìn thấy phòng ăn trang trí tình huống. Ta sẽ để Akiko giúp ta nhìn, Takahashi tiên sinh ngươi có nghi vấn gì? Có thể trực tiếp cùng Akiko liên hệ. Akiko có thể toàn quyền làm chủ. Takahashi Aoyama hướng về Akiko đưa tay ra. Akiko tiểu thư. Người tốt, ta là lần này trang trí kế hoạch người phụ trách. Takahashi Aoyama, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Takahashi tiên sinh tốt. Cô Akira khóa kỹ lầu hai cửa sổ. Hậu viện cùng cửa phòng bếp cũng khóa lên. Chỉ để lại phòng ăn bộ phận. Lập tức đem nhà hàng cửa chính chìa khóa giao cho Akiko. Akiko, chuyện này ta liền xong giao tất cả cho ngươi phụ trách. Hy vọng ta lúc trở lại nhìn thấy chính là một cái thỏa mãn phòng ăn. Akiko tầng tầng gật đầu. Ông chủ, ngươi yên tâm được rồi. Ta nhất định sẽ giám sát tốt. Tốt, vậy thì xin nhờ ngươi. Cô Akira chỉ bên cạnh Akilulu. Nói, đúng rồi, khoảng thời gian này Akilulu liền xin nhờ ngươi. Akilulu có thể ăn bình thường nhân loại đồ ăn, không muốn chỉ cho nó ăn thức ăn mèo. Không phải vậy nó sẽ tức giận, nhân loại đồ ăn cũng có thể sao? Có thể, Akilulu khá là đặc thù. Akiko ngồi chồm hổm xuống, hướng về Akilulu xòe bàn tay ra. Akilulu cố hết sức vươn tay cùng Akiko đụng một cái. Dù sao tương lai mấy ngày này, Akiko đã phụ trách Akilulu ba món ăn ứng cử viên. Này chút mặt mũi, Akilulu vẫn là cho Akiko con mắt sáng lên. Ông chủ, ngươi thấy hay không? Akilulu dĩ nhiên cùng ta vỗ tay a. Nhìn thấy, Akiko tiếp tục duy trì thán phục ngữ khí. Nói, ta có chút không thể tin được. Akilulu nhưng là đối với ngoại trừ ông chủ ngài ở ngoài bất luận người nào đều không coi ra gì. Cô Akira nhìn Akilulu một chút, Akilulu trí lực rất cao. Vì lẽ đó, người không muốn như đối xử sủng vật như thế đi đối xử nó, mà là như đối xử bằng hữu như thế đi đối xử nó. Như vậy người liền phải nhận được Akilulu hữu nghị, có thật không? Thật sự. Akiko xòe bàn tay ra, Akilulu, lại tới một lần nữa, lại tới một lần nữa. Akilulu đối với Akiko lườm một cái, mặt mũi cho một lần liền ghê gớm, lại vẫn được voi đòi tiên, hích. Akiko, Akilulu không quá yêu thích loại này, ta mới vừa đã nói. Akiko le lưỡi một cái, ông chủ, thật không tiện, xin lỗi không cần nói với ta. Đối với Akilulu là tốt rồi, liền Akiko chuyển hướng Akilulu, thật sự rất xin lỗi. Akilulu, ta sai rồi. Akilulu hơi nhấc lên cằm. Cô Akira nhìn một chút thời gian. Nói, được rồi, thời gian gần đủ rồi, ta nên xuất phát. Akiko, Akilulu, gặp lại, ông chủ gặp lại. Meo, thực tập đào tạo địa điểm. Là Tosuki làng du lịch phía dưới một tòa xa hoa quán trọ, nhưng địa điểm không trọng yếu. Trọng yếu chính là, đây là một hồi như địa ngục tập huấn. Mục đích, chính là đem mang tới nơi này gần 1000 tên Tosuki học sinh số lượng. Cắt giảm đến một nửa một hồi lưu lại, mới là tinh anh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.